Bạn học Lưu đặc tử tiếp tục còng lưng cúi đầu, tập trung ánh mắt vào màn hình sám ngắt chơi game. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net